Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, 405, chương 405 Phượng Hoàng Nam, Minh Ca xông vào môn, đầu tiên là dùng chính mình di động răng rắc chiếu tướng. Thấy hai người muốn mặc quần áo, trực tiếp cầm quần áo chăn đá đến ngoài cửa, không quá một lát cảnh sát cũng tới rồi. Lý Diệu Tông cùng nữ nhân song song bị đưa tới cục cảnh sát, có di động thượng tin tức vì ký lục. Lý Diệu Tông này cũng coi như là pê sướng, phạt khoản ra cục cảnh sát. Ngày thứ hai đi làm thời điểm, chung quanh các đồng sự đều đang cười trêu ghẹo hắn. Không chỉ có như thế, Lý Diệu Tông còn thu được tòa án truyền đơn. Minh Ca muốn khởi tố ly hôn, cái này hôn hắn khẳng định là không thể ly. Loại này lúc, hắn không xu dính túi, không phòng không xe, đơn vị người biết hắn pê sướng bị trảo tiến cục cảnh sát. Mọi chuyện nơi trốn chèn ép cười nhạo hắn, hắn cấp trên là cái nữ nhân, bởi vì việc này càng là nơi trốn cho hắn giày nhỏ xuyên. Trực tiếp đem hắn xa lánh ở công ty bên ngoài, hiện giờ cái này công tác khẳng định không thể tiếp. Tục. Hắn cần thiết đi ăn máng khác, nhưng đi ăn máng khác liền ý nghĩa hắn muốn trước tìm được cái trụ địa phương, trước giải quyết kinh tế vấn đề, cho nên liền tính đối công ty bất mãn nữa. Hắn chỉ có tiếp tục nhẫn nại, tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội đều là Minh Ca. Hắn cái gì cũng chưa liền thừa cái có tiền có phòng lão bà. Hiện giờ cái này lão bà hắn lại như thế nào sẽ dễ dàng vứt bỏ. Hôn là giải quyết không rời. Nhưng Minh Ca lần này chống án bị bác bỏ. Hai người ở riêng thời gian nhất định. Liền tính hắn không đồng ý tòa án cũng sẽ phán định ly hôn. Cho nên loại này thời điểm. Hắn đến trước tìm được Minh Ca các loại khuyên phục. Điện thoại đánh không thông. Địa chỉ không biết. Đi Minh Ca công ty thăm hỏi mới biết được Minh Ca đã từ chức. Đến lúc này Lý Diệu Tông mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình hiện giờ liên hệ Minh Ca quả. Thực so lên trời còn khó, hắn dứt khoát từ chính mình nhạc phụ nhạc mẫu nơi đó vào tay. Hắn đi đặng phụ đơn vị tìm đặng phụ, bị cho biết đặng phụ nghỉ phép, hỏi đặng phụ gia đình địa chỉ, nhân sự tỏ vẻ không biết. Hắn lại đi đặng mẫu nơi đại học đi tìm đặng mẫu. Đáp lại là cùng đặng phụ đơn vị giống nhau nói, nghỉ phép hẳn là cũng hưu không được mấy ngày. Lý Diệu Tông dứt khoát thường thường tới trường học thăm hỏi. Được đến như cũ là đặng mẫu ở nghỉ phép trả lời, hắn bên này cấp cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, quê quán Lý Phụ Lý Mẫu lại cầm hắn mua các loại đồ vật ở trong thôn khoe ra. Nghĩ đến chính mình nhi tử là không có khả năng đem bọn họ nhận được A Thành đi chủ. Ở nữ nhi khuyên bảo hà, động cái một đống phòng ở tính toán. Hiện giờ nông thôn nhất lưu hành phong cách Tây vô cùng tiểu nhị tầng. Lý Phụ Lý Mẫu trong tay tiền không nhiều lắm, nhưng bọn hắn có cái nghiêu bức hống hống nhi tử A. Quyết định muốn xây nhà. Lý Phụ Lý Mẫu thừa dịp đầu xuân khoảnh khắc thỉnh người khởi công. Một bên gọi điện thoại cấp Lý Diệu Tông, xây nhà. Trong nhà phòng ở năm trước không phải mới vừa nghỉ ngơi chỉnh đốn quá sao? Như thế nào muốn xây nhà? Cái tiểu nhị tầng, các ngươi cái tiểu nhị tầng ai chủ a? Ta chủ, ta một năm cũng hồi không được một hai lần. Nơi nào dùng đến tiểu nhị tầng? Không phải. Mẹ, không phải ta không nghĩ cho các ngươi ra tiền, ta nơi nào sẽ mặc kệ các ngươi nhị lão a? Mẹ ngươi nghĩ nhiều, cái kia yêu cầu bao nhiêu tiền a? 10 vạn, Lý Diệu Tông tay run lên treo điện thoại, nông thôn xây căn nhà mà thôi. Cha mẹ há mồm liền cùng hắn muốn 10 vạn, đừng nói 10 vạn, hắn hiện tại lấy 1.000 nguyên đều có chút gian nan. Lấy lại bình tĩnh Lý Diệu Tông đem điện thoại lại đánh qua đi. Mẹ, vừa mới tiếp người khác một chiếc điện thoại. Mẹ ta không nhiều như vậy tiền. Phòng ở quá 2 năm lại cái được không? Phòng ở nền đều đánh hảo che lại một nửa. Không phải mẹ, Vậy ngươi như thế nào hiện tại mới cho ta gọi điện thoại, mẹ? Ta mấy ngày này không nhiều như vậy tiền. Ngươi cũng biết ta cùng Minh ca mới vừa mua phòng không bao lâu, mẹ. Ta lại không phải tới cửa con rể như thế nào sẽ đem tiền tất cả đều cho Đặng gia. Ta là thật không có tiền, ở Lý Mẫu Lý Phụ luân phiên oanh tạc hả? Lý Diệu Tông thật sự đỉnh không được dứt khoát đem chính mình hiện giờ tình cảnh nói cho Lý Phụ Lý Mẫu, hắn vốn dĩ nghĩ cha mẹ tự biết nói tình hình thực tế hẳn là sẽ tiêu xây nhà tính toán. Lại không nghĩ rằng ngày hôm sau liền nhận được cha mẹ thân điện thoại làm hắn đi nhà ga tiếp. Người, lúc này đây Lý Phụ Lý Mẫu lại đây nhưng không có lần trước trụ phục thức lâu đãi ngộ. Lý Diệu Tông hiện giờ là cùng người khác cùng nhau trụ ký túc xá. Lý Phụ Lý Mẫu khẳng định không thể cùng hắn cùng nhau trụ túc xá. Khách sạn quá quý cũng vô pháp trụ. Hắn ở phụ cận tìm một cái một ngày 30 nguyên ngầm lữ quán làm Lý Phụ Lý Mẫu ở đi vào. Bên trong khí vị khó nghe không nói, còn không có cửa sổ kín gió. Âm chiều, người ở tại bên trong xuyên nhiều hậu quần áo đều cảm thấy lạnh, tuy rằng nơi này so với chính mình nông thôn quê quán vẫn là cường rất nhiều. Có thể tưởng tượng đến lần trước trụ căn phòng lớn, lại nhìn một cái hiện giờ trụ nơi này. Lý Mẫu tức giận đến trực tiếp hỏi Lý Diệu Tông Minh ca ra địa phương. Nàng muốn đánh tới cửa đi, cũng dám như vậy khi dễ nàng nhi tử. Dùng xong rồi nàng nhi tử một chân đá văng. Thiên hạ nơi nào có chuyện tốt như vậy, không nghĩ tới nhi tử thế nhưng liền địa chỉ cũng không biết. Địa chỉ không biết đơn vị tổng nên biết đi. Trong thị trấn có mọi nhà vụ sự giải quyết không được. Nữ nhân liền đi nam đơn vị nháo. Dọa nam nhân lập tức túng túng gì đều đáp ứng rồi. Biết đơn vị địa chỉ có thể so biết gia đình địa chỉ dùng được nhiều. Minh ca từ chức. Nhưng thật ra có Đặng phụ Đặng mẫu đơn vị địa chỉ. Này cũng không tồi. Làm cha mẹ dạy ra như vậy nữ nhi tới. Thật không phải cái gì thứ tốt. Lý Mẫu nghỉ ngơi chỉnh đốn cả đêm. Ngày hôm sau làm nhi tử đem nàng đưa đến Đặng Mẫu nơi trường học. Chờ nhi tử đi rồi. Nàng cầm quần áo một xả. Đem tóc làm cho tán loạn. Trực tiếp ở đại môn chỗ lăn lộn chu lên. Muốn chết người a, này cái gì trường học? Như thế nào sẽ có như vậy giáo thủ? Bức tử người a, muốn bức tử người a. Lý Mẫu trong miệng kêu những lời này vẫn là cùng nhi tử nghiên cứu cả đêm tổ chức đâu. Lý Phụ nhát gan không muốn mất mặt xấu hổ. Đem Lý Mẫu cấp khí dứt khoát liền chính mình thượng. Nàng Lý Diệu Tông đưa nàng tới thời gian điểm vừa vặn là tan học thời điểm, không gào mấy giọng nói. Lý Mẫu chung quanh lập tức liền vây quanh một đống học sinh đối với nàng chỉ trò trò. Còn có trực tiếp lấy ra di động chụp. Xuất khẩu đồ. Mặt sau dũng đống lớn học sinh ở chửi rùa. Việc này khẳng định có thể kinh động bảo an a. Bảo an muốn tiến lên đi kéo Lý Mẫu. Nhưng mới vừa đụng tới Lý Mẫu. Lý Mẫu lập tức liền giống to kêu to trực tiếp đi xé rách chính mình trên người quần áo. Nàng này. Trong miệng còn vẫn luôn ở kêu Đặng Mẫu tên mắng đủ loại khó coi thô tục. Kiếp trước Lý Mẫu cũng là. Như thế này đại náo trường học, bảo an lấy nàng vô pháp, chỉ có thể báo nguy. Cảnh sát tới đem nàng ở trong câu lưu sở câu lưu một hai ngày thả ra. Nàng lại tiếp tục nháo, làm trầm trọng thêm nháo, vốn dĩ nên ở nước ngoài bồi Đặng phụ Đặng mẫu nghỉ phép Minh ca giờ phút. Này một thân học sinh phục, đeo mũ lưỡi chai mắt to kính đứng ở trong đám người thực không thấy được. Cửa chen chúc thành một đống, xe điện xe đạp không ngừng va chạm ở bên nhau. Đại gia oán thanh tái thiên, Lý Mẫu một bên trốn tránh bảo an. Một bên khóc càng thêm ngẩng cao, chửi rủa cũng càng thêm hăng hái. Nghe được bảo an gọi điện thoại báo nguy, Lý Mẫu lại khóc xé. Chung quy bởi vì trời xa đất lạ chột dạ đứng dậy chiều một bên trong đám người đi đến. Đệ nhất càng. Moa moa, vì thêm càng, các mỹ nhân vé tháng đi khởi đi. Hết chương.